Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 562. Mình về muộn quá, không biết anh em có nhận được thông báo không nhỉ? Xin chào Toàn Võ, chào Diệu Xuân, chào Cường Lò, chào Phúc Phạm, chào Lưu Mập, chào Đỗ Xuân Phong, chào Đình Khải Lê, chào Thúy Nguyễn Thanh. Hôm qua thì đang đọc có chút việc thì thành ra phải ngừng hơi ngắn một chút nhỉ, khoảng 4 phút hôm nay mình sẽ bù một tí nhé. Mặc dù lên chuyện khá là muộn thì ba tôn anh em chịu khó thức khuya một tí. Xin chào Mạnh Đỗ nhé, chào MC lần đầu tiên nghe like. Không biết Mạnh Đỗ đã nghe chuyện của mình lâu chưa? Mình like cũng phải gần 2 năm rồi. Chắc anh em bận, anh em nghe ọp, mình đọc cũng khá là muộn. Thì thoảng mà thấy mình bất chợt mà bắt gặp mình like, cái anh em vào comment điên đảo tí sao ra cũng được. Xin chào Mạnh Tùng. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 562. Trong nhà của Viên lão gia, Viên Mộng Cực cũng đồng thời cảm khái. Đáng tiếc, lần này ta không có thời gian chuẩn bị, để con chim nhỏ Vũ Tín kia nhặt được tiện nghi, nhưng cũng không coi là quá đáng tiếc. Việc này ai có thể nghĩ tới trước được chứ? Chu Tranh và Khuyển Hy Hoa cũng vậy, đại ca không cần phải cười nhạo nhị ca đâu. Lời còn chưa có nói hết, đột nhiên một cầu vồng trắng bay lên từ phủ của thành chủ, vạch ra một đường cong hoàn mỹ trên bầu trời đêm, như thể xuyên qua một mặt trăng máu vậy. Điểm bắt đầu của nó tại phủ thành chủ thành Ma Vân, điểm cao nhất của nó tựa như là hòa vào bên trong mặt trăng máu, và điểm cuối của nó dường như xuyên thẳng vào bên trong hư ảnh của một mật thất thần tiêu. Trong hư ảnh xuyên qua chân thực, còn phía trên cầu vồng, Chu Lan Nhược quốc sắc thiên hương duyên dáng như hồng nhạn. Mắt kép của Chu Tranh ôm huyền cầm trong lồng ngực, lóe lên ánh sáng hung quang theo sát phía sau. Cả hai cùng bước trên cầu vồng trắng, xuyên qua mặt trăng máu, và bước vào một mật thất thần tiêu, đi tới trước thần tiêu bí tàng, đi tới phía sau lưng của Vũ Tín. Thần tiêu bí tàng mong mỏi nhiều năm, đã gần ngay ở trước mắt, chỉ cần tiến lên một bước là có thể đặt chân vào đó. Nhưng Hùng Tam Tư đột nhiên xoay người, áo bào đen phủ kín thân thể, không phát ra một chút dao động sức mạnh nào, lén nhìn chằm chằm Chu Lan Nhược, Chu Tranh cách xa 10 bước. Vũ Tín cũng kịp phản ứng lại, xoay người xem xét. Vẻ mặt lập tức tràn ngập vui mừng và kinh ngạc. Lan Nhược cô nương, Chu huynh, mọi người cũng tới sao? Đúng lúc quá, đúng lúc quá, kho báu trời cho, thần tiêu bí tàng xuất thế, mấy huynh bội chúng ta sắp giàu rồi. Chu Lan Nhược như không nghe thấy gì, chỉ lặng lặng nhìn Hùng Tâm Tư. Chu Tranh thì lại nhìn Vũ Tín, nhưng mà ánh mắt không có gì là thân thiết cả. Thái độ này khiến cho Vũ Tín cảm thấy khó hiểu. Sợ này chúng ta không oán không thù, mấy ngày trước còn cùng uống rượu, sao ta tươi cười chào đón mà các ngươi lại tỏ thái độ với ta? Chẳng lẽ chỉ vì một thần tiêu bí tàng mà lại khiến cho tình cảm xưng huynh gọi đệ phải phai nhạt sao? Từ xưa tiền tài lung lay lòng yêu, các bậc cao nhân xưa quả thực là không có lửa. Đúng là thói đời suy tàn, yên tâm, yêu tâm khó dò. Tuy ta tự thấy đánh một tên Chu Tranh không thành vấn đề, Lan Nhược ngây thơ đơn thuần, không có gì đáng lo, không cần Hùng lão ca ra tay. Nhưng mà sao người Chu gia này lại tới đây? Lẽ nào có chỗ dựa nào khác? Vũ Trình mưu sự chu toàn như hắn ta, đương nhiên cũng suy tính một phen, thăm dò một trận. Hắn ta hắng giọng một cái, chuẩn bị bày ra nghệ thuật nói chuyện của mình, thăm dò mà không để lại dấu vết. Một tiếng chuông đột ngột vang lên. Tiếng chỉ văn chuông vang vọng khắp thành Ma Vân, cũng vang vọng cả một mật thất thần tiêu này, khiến cho Vũ Tín bị chấn động tới độ loạn choạng một cái, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Lại mở mắt ra nhìn, vách tường màu trắng bạc, một bên mật thất đột nhiên dập dần như nước. Ở trong gợn sóng lăn tăn kia, đột nhiên hiện ra hư ảnh một đình viện quen thuộc. Đình đài lầu các uốn lượn duyên dáng, hoa tươi tô điểm, cây xanh rợp bóng. Không đợi Vũ Tín thấy rõ ràng thì trong hư ảnh đình viện chợt có hai người đi ra, một trước một sau cất bước đi tới. Ở trong quá trình đó, thân hình cũng từ hư thành thực, mang theo cảm giác kiên định bất duy. Sau đó bước vào mật thất thần tiêu, diện mạo của hai người chơi mới lập tức hiện ra trước mặt các yêu quái ở đây. Trong một tên có gương mặt nham hiểm, ở trên mặt có yêu văn, chính là thiếu chủ Khuyển Gia, Khuyển Hy Hoa. Một người khác mặc áo cà sa đỏ, chợt phủ lên tấm thân gầy trơ xương, ngoài ra còn bảo quang lưu chuyển, đôi mắt sáng người có thần, như một thành thiết thụ bồ đề, trí tuệ thâm trắng, kiên cường hiên ngang, chính là cổ Nan Sơn chân truyền Dương Dũ Pháp Sư. Tiến Vũ suýt đỡ bị sặc, gượng gượng nở nụ cười nói: "Hy Hoa lão đệ, ngươi cũng tới, đúng lúc ta cũng đang muốn gọi ngươi. Đúng là yêu sinh nơi nào không tương phùng, có duyên chính là có duyên. Nào, đứng bên cạnh huynh đệ, chờ chút nữa chúng ta cùng thăm dò. Người bên cạnh ngươi làm..." Khuyển Hy Hoa không thèm để ý tới hắn ta, chỉ hừ một tiếng bằng âm mũi, sau đó ngoảnh đầu nhìn Chu Tranh. "Chu Tranh, ngươi lại có ý đồ xấu gì vậy? Còn lừa Lan Nhược tới đây." Chu Tranh ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, ôm đàn đứng sau lưng Chu Lan Nhược, không nói câu nào, chỉ cảm thấy quá là cạn lời. "Giữa ta và Lan Nhược, rốt cục ai là người làm chủ? Chả lẽ ngươi không biết sao? Ta thành đồng tử ôm đàn rồi đây này. Và đại Khuyển Hy Hoa nhà ngươi lấy đâu ra lá gan mà nói chuyện với ta như vậy chứ? Không phải ngươi nên công tử ơi công tử à, chạy tới vẫy đuôi với ta sao? Là Dương Dũ, cho ngươi dũng khí đó sao? Là Dương Dũ, người thứ năm trên thiên bảng Tân Vương. Vậy thì thôi." Chu Tranh ngoảnh đầu sang chỗ khác, không thèm để ý cái thằng chó cậy thế dê này nữa. Dương Dũ khoác cà sa đỏ chót, chắp tay chào hỏi, sau đó lại một lần lượt thi lễ với Chu Lan Nhược và Hùng Tam Tử. "Tiểu tăng chào Lan Nhược cô nương, Tam Tử thí chủ." Ánh mắt hắn ta đào một vòng. "Chào các vị." Nụ cười trên mặt của Vũ Tín biến mất. Rất hiển nhiên, hắn ta, Chu Tranh và Khuyển Hy Hoa đều thuộc nhóm các vị, thậm chí còn có thể không bao gồm, bởi vì Dương Dũ bình tĩnh nhìn qua mỗi một yêu quái ở đây, duy chỉ có không nhìn hắn ta. Cuối cùng hắn ta cũng ý thức được một chút vấn đề, không bàn đến việc vì sao mật thất thần tiêu lại đột nhiên có nhiều yêu quái tràn vào như vậy, mà những yêu quái này có vẻ như là đều có thành kiến với hắn ta vậy. Nhớ lại ngày thường, Vũ Tín đây là người trọng nghĩa khinh tài, nhiệt tình hiếu khách, hào phóng chiêu đãi, nói chuyện dễ nghe, dáng dấp cũng anh tuấn, yêu duyên không thể nào tệ được. Chả đã bởi vì bọn họ đều biết thần tiêu bí tàng này là chính duyên của ta, cho nên mới ra sức nhắm vào ta. Tiểu Vũ Trình cảm nhận được nguy hiểm, vô thức nhích lại gần Hùng Tam Tư mấy bước. Hùng Tam Tư che mặt, khoác áo choàng kín mít, lại không suy nghĩ mông lung như đồng bọn của mình. Hắn ta chỉ bình tĩnh nhìn Dương Dũ, phát ra âm thanh như hai viên đá đụng vào nhau: "Ngươi nhận ra ta?" Dương Dũ nhẹ giọng nói: "Có từng nghe nói." Tiếng chuông vừa vang lên ban nãy khiến cả thân xác và linh hồn đều chấn động thoáng chốc. Giờ nghe được hai chữ nghe nói này, Hùng Tam Tư khó tránh khỏi câu hơi mẫn cảm, lạnh lùng nói: "Ồ." Dương Dũ không đáp lại, chỉ ngưng người một cái, thoát khỏi khí cơ tỏa định của Hùng Tam Tư, nhường ra vị trí, ánh mắt rời đi như đang ám chỉ điều gì đó. Sau đó nơi tầm mắt của hắn ta dường như là hướng vào, đột nhiên hiện lên một khe hở tràn ngập ánh sáng. Thoạt đầu chỉ là một khe hở, sau đó có dây leo bò ra, dây leo lại nở hoa, hương hoa lan tỏa giữa thiên địa. Giờ khắc này nó giống như là một cây cửa cánh cửa được tô điểm bằng hoa tươi, được một ánh kiếm giống như là sợi nắng đẩy ra vậy. Lộc Thất Lang tuấn giật phi phàm, cầm kiếm bước tới, trở tay một cái, cánh cửa hoa thu lại lòng bàn tay, thu lại cả mùi hương đầy phòng, đôi mắt lướt qua một vòng xung quanh, mỉm cười nói: "Các vị còn chờ bên ngoài, đã ở ngoài Bảo Sơn còn không vào Bảo Sơn, đồ ăn còn chưa lên đủ, sao mà mở tiệc được?" Giọng nói này vang lên từ một đóa sen màu đen. Chẳng biết đóa hắc liên này xuất hiện trong mật thất từ lúc nào, chẳng mấy chốc đã phóng to lên, cánh sen mở ra, đứng bên trong là Thử Già Lam, mặt mày hung thần, mang theo chỉ văn chuông, dáng lầm thành ma vân, là thiên bảng Tân Vương cổ Nan Sơn, Dương Dũ, chứ không phải là Bồ Tát là hắn gì đó. Thử Già Lam hoàn toàn có dũng khí cạnh tranh với hắn ta. Tin tức liền truyền ra đã truyền ra. Hắc Liên Tự không sợ bất cứ tổ chức nào trong thiên hạ. Yêu vương cũng cùng thế hệ, không có mấy kẻ có thể khiến cho Thử Già Lam kiêng dè. Trẻ con vắt mũi chưa sạch, sao mà nhấc được chùy ngàn cân? Chỉ Văn Chuồng có mạnh như thế nào đi nữa, Dương Dũ có thể mượn được mấy phần, không thể nào để lỡ được. Chẳng những không thể lỡ, mà còn có cơ hội phải cướp về thưởng thức. Trong mộng mẹ Hiền rơi nước mắt, tường thành Vương Kỳ lại đổi ngôi. Hiển nhiên trong mật thất Thần Tiêu dưới màn đêm mờ ảo, một nhóm yêu quái xông vào như là cưỡi ngựa xem hoa. Viên Mộng Cực ở trong nhà tổ Viên gia càng tìm hiểu, càng cảm thấy khó chịu. Cả thế giới đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ mình Viên Mộng Cực ta là bị cho ra rìa sao? Hỏng rồi, ta bị cả đoàn nhắm vào rồi. Viên Giáo Trình cũng không nuốt trôi chén rượu của mình. Lão viên ông ta anh hùng một đời, dựa vào thực lực của bản thân gây dựng đến một gia tộc thượng lưu tại thành Ma Vân, ăn sâu bén rễ, cành lá xum xuê tại đây, cạnh tranh với Vũ gia, Khuyển gia. Tiếc là anh hùng tuổi xế chiều, không có ai kế tục. Ngươi nhìn Chu gia, Khuyển gia, Vũ gia đi. Cả đám đều đã có ý tưởng từ đầu, đã bày mưu tính kế. Ngay cả Độc Thất Lang của Thần Hương Hoa Hải, Thử Già Lam của Hắc Liên Tự đều đã mò đến tận cửa. Chỉ có người là không chịu động não, một đám yêu quái dự yến hội ở Phi Vân Lâu, chỉ có ngươi là thực sự tới ăn. Viên Giáp Trình càng nói càng tức, quắc mắt trường hắn ta. Trong nhà cho ngươi ăn hay gì? Trong nhà không cho ngươi ăn hay gì? Viên Mộng Cực nói với vẻ ấm ức, không phải con cũng đã an bài đối phó xà cô dư rồi sao? Viên Giáp Trình sửa sừng sốt đờ mặt ra nói, mẹ nó, ngươi còn nhớ tới xà cô dư? Ông ta nhấc chân lên, đạp cho Viên Mộng Cực ngã trồng vó. Lộc Thất Lang, Thử Già Lam liên tục hiện thân. Trong mật thất Thần Tiêu, sắc mặt Vũ Tín càng ngày càng khó coi. Mật thất ban nãy còn rộng rãi thông thoáng, chớp mắt một cái đã trở nên chật chội. Ngoại trừ Viên Mộng Cực thì những người có thể tới hay là không thể tới đều đã tới. Đoạn này phải bị lặp lại không mọi người nhỉ? Anh em đợi mình chút nhé. Chúng ta tiếp tục ạ. Mưu đồ đã lâu chính là đáp án duy nhất. Không biết từ lúc nào miếng bánh ngon này của mình đã bị kẻ khác để mắt tới. Mấy cái tên tiểu yêu âm hiểm này đã ăn cướp vô gì. Đồ ăn còn chưa lên, đã có ý gì? Chu Tranh ôm đàn bất động, hỏi ra nghi vấn trong lòng Vũ Tín. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng chờ. Chu công tử làm chim sẻ đương nhiên là rất hợp lý, nhưng bên cạnh còn có một bầy chim sẻ đi theo thì không vui một chút nào. Trước mặt bọ ngựa chỉ có một con, còn chim sẻ thì hết con này đến con khác. Còn tới nữa sao? Đã xong chưa vậy? Mẹ nó chứ, Vũ Tín làm công tác bảo mật kiểu gì vậy? Lên đường lớn bán bánh hấp đi, giỏi quảng cáo thế cơ mà. Thử Già Lam khinh thường trả lời câu hỏi của Chu Tranh, chỉ chăm chăm nhìn xuống ở bên dưới. Cho dù đang ở trong mật thất Thần Tiêu, chỉ nhìn thấy sàn gạch màu trắng bạc, không cách nào có thể xuyên thấu vật cản thực như thế. Nhưng hắn ta tin tưởng tổ chức thần bí đằng sau Thái Bình Quỷ Sai và Khuyển Yêu thần bí kia đều đang nhìn chằm chằm nơi này. Hắn ta tin rằng Thái Bình Quỷ Sai tự cao tự đại, tuyệt đối sẽ không có từ chối khiêu chiến này. Tới đi, Thái Bình Quỷ Sai, tới thần tiêu bí tàng này, tách rời sức ảnh hưởng của tổ chức, để chúng ta phân định thắng bại, để ta xem đao của ngươi có sắc bén như vậy hay không. Không chỉ một mình Thử Già Lam nghĩ như vậy. Thế tình cảnh này, Lộc Thất Lang cũng nhớ tới cái tên Sài A Tứ cao thâm khó dò kia. Thiện ác khó phân. Nếu gã tiến vào thần tiêu bí tàng trước một bước, bị tên kia giở trò, thì sau lưng đúng là nguy hiểm. Cho nên cũng rút kiếm, cúi đầu quan sát. Tới đi, Sài A Tứ, để ta xem rút cục ngươi là thần thánh phương nào đây. Bọn họ đang nhìn cái gì vậy? Đây là câu hỏi chung của nhóm yêu quái cùng vây xem huyền ảnh mật thất thần tiêu tại thành Ma Vân. Cũng là nghi vấn của các yêu quái khác trong mật thất thần tiêu. Thử Già Lam và Lộc Thất Lang đang chờ đợi. Đương nhiên, Dương Dũ và mấy người khác cũng không thể nào đi trước. Tất cả mọi người đều đang cấp bậc, mang cấp bậc thiên bảng tân vực. Không ai chịu nổi nếu bị đối phương đâm sau lưng mấy đao. Chỉ Văn Chuông vẫn treo dưới vầng huyết nguyệt. Trong hư ảnh mật thất thần tiêu dưới chuông, cả đám thiên kiêu đều im lặng. Trong nhà cũ Sài Gia, Sài A Tứ và Chư Đại Lực đều biết đám Thử Già Lam đang nhìn cái gì. Đương nhiên biết rõ đây là lời mời tranh đoạt thần tiêu bí tàng. Thế nhưng, không biết làm sao mà đi. Không còn có con đường nào, không có cánh cửa nào, cũng không cho bản đồ. Không biết mấy tên chó kia làm sao mà tìm được nữa. Mà cứ một mực bay thẳng lên như vậy, không bay vào được hư ảnh. Vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ để lộ chân tướng, khiến cho bách tính toàn thành chế giễu sao? Mời người trước. Sài A Tứ tỏ vẻ thận trọng, ra hiệu mời. Mặc dù gã cũng muốn tham gia thần tiêu bí tàng, cũng tin rằng cổ thần có thể tùy tiện đưa gã tới đó. Nhưng Thiên Trù Nương Nương cũng ở trong thành, gã đã phải nhẫn lại, lại giấu tài thêm mấy năm vậy. Hiện tại gã chỉ muốn rời khỏi nơi này theo chỉ thị của cổ thần. Chỉ cho cái tên Thái Bình Quỷ Sai này cũng tiến vào thần tiêu bí tàng, trời tối gã sẽ đi tìm Viên Tiểu Thanh, tránh phòng ba mấy ngày, vứt về an ủi mấy ngày, mặc cho gió nổi mây vần, ta tự do chơi đùa với sóng, các người tranh giành kho báu, ta ôm tiểu kiều nương. Trong đám yêu quái tụ tập tại sân nhà Sài Gia đêm nay, Chư Đại Lực có lẽ là người không kiêng kỵ gì Sài A Tứ nhất. Kẻ này thì thấy Sài A Tứ thâm sâu khó lường, kẻ kia thì nhìn Sài A Tứ với vẻ kinh rè. Sài A Tứ đáng sợ như vậy sao? Có lẽ tìm cơ hội thử một chút, nhưng tối nay không phải là cơ hội tốt. Người đi đi. Chư Đại Lực khoanh tay, tỏ ra mạnh lạnh lùng hơn. Con đường của ta không nằm trong thần tiêu bí tàng. Thái Bình Đạo không cầu bên ngoài, sao có thể chạy theo những thứ thô tục? Lại nói, cao tầng Thái Bình Đạo còn đang ẩn náu trong bóng tối, đối đầu với một số cường giả. Thái Bình Quỷ Sai và Tật Phong Sát Kiếm cứ vậy giằng co một lúc, cuối cùng dưới sự chỉ thị của vị cổ thần vĩ đại nào đó, đã nhìn không nổi nữa, đạt được một sự ăn ý ngầm, ai đi đường đấy. Về phần có ai đang chờ đợi trong mật thất thần tiêu thì... Khi còn bé ngươi, đã từng chơi trò trốn tìm chứ? Đúng, chính là như vậy. Chờ ngươi trốn xong rồi, ta liền bỏ về nhà. Xà Cô Dư còn dứt khoát hơn cả Thái Bình Quỷ Sai và Tật Phong Sát Kiếm. Lộc Thất Lang vừa đi, nàng ta đã lập tức tiến vào trong bóng tối. Gì mà thần tiêu bí tàng, gì mà ân oán tình thù giữa cổ Nan Sơn và Hắc Liên Tượng, gút mắc giữa các đại gia tộc trong thành Ma Vân. Nàng ta thực sự không thèm để ý. Về điểm này, nàng ta và cổ thần vĩ đại rất có tiếng nói chung. Đáng tiếc là đôi bên không thể nào có giao lưu gì. Nhưng người nào người nấy tự động rời đi cũng xem như là một sự ăn ý. Đều là người ngược dòng giữa làn sóng danh lợi. Ngồi trong thế giới trong kính, sắp đặt phong ba thế sự yêu giới. Cổ thần vĩ đại chỉ thị tín vô diện giáo. Chỉ thị tín đồ vô diện giáo tới lấy gương. Lão Sài Gia không chờ đồng một khắc nào nữa. Sài A Tứ quá suy. Lần này hắn định vào ở hộ gia đình tầm thường. Bán bánh, bán quần áo. Làm cái gì cũng được. Không làm cái gì thì chỉ biết nằm cũng không sao. Quan trọng nhất là bình thường. Cái kiểu nhân tài mới nổi như Sài A Tứ. Ta chỉ huy khống chế. Hơi tấp nập như quán trọ Liêm Khê. Ta đứng nhìn từ xa. Trốn vào trong nhà Tiểu Yêu bình thường an phận thủ thường. Không tin yêu quái thành Ba Vân ngang ngược vô lý. Tự đốt động một tí là tự tiện xông vào nhà dân. Tính ra thì đối diện lão Trạch Xài ra. nhà đại hán hồ tộc cũng là một điểm dừng chân không tệ. Gần Sài A Tứ, nhưng cũng không gần lắm, không dễ bị liên lụy. Keng một tiếng. Tiếng chỉ vần chuồng lại đột nhiên vang lên, cắt ngang chủ tính của cổ thần vĩ đại. Đám yêu quái ngạc nhiên nhìn thấy hư ảnh mật thất treo dưới chuông, đột nhiên dứt khỏi dây chuông, rơi thẳng xuống. Nó không chỉ là mật thất, mà là hư ảnh toàn bộ thần tiêu bí tàng, bao gồm cả mật thất. Mật thất màu trắng bạc, thế giới thần tiêu sáng chói. Rõ ràng đó chỉ là một hư ảnh phản chiếu, là chân bí mà chỉ văn chuông bắt giữ được. Xét về mặt bản chất, chỉ là một kiểu mô phỏng thông tin. Nhưng khắc giờ khắc này, nó giống như là lời mà Pháp Sư Dương Dụ đã nói, thực sự có tính linh. Nó thoát khỏi sự nắm giữ của chỉ văn chuông, tự do bay lượn giữa bầu trời đêm. Không hề quay đầu mà cứ thế rơi xuống. Hư ảnh mật thất rơi xuống với tốc độ ngoài sức tưởng tượng. Cả thành Ma Vân đều kinh động. Dưới tầng huyết nguyệt, bóng đen chồng chéo, không trung nóc nhà, phố xá, khắp nơi đều là yêu quái, tràn vào các ngõ ngách trong tòa thành, vì thần tiêu bí tàng đổ xô vào điểm rơi của hư ảnh. Nhưng tốc độ rơi của chân bí này quá kinh khủng. Gần như là ngay khi rời khỏi trì văn chuông, thì nó đã rơi xuống thành Ma Vân. Rơi ngay trúng Bắc Khô, ngay tại lão trạch xài ra, đâm sầm vào xài ra, bao phủ lão trạch xài ra vào một vùng xung quanh. Bao phủ của Thái Bình Quỷ Sai đã nhảy ra khỏi tường viện, Tật Phong Sát Kiếm đang muốn chạy ra, và Xà Cô Dư đã ẩn nấu trong bóng tối. Đương nhiên, bao gồm cả linh vật trong tòa nhà cũ này, đương nhiên cũng bao gồm cả bàn thờ trên vách tường, gương trang điểm ở trong túi vải thô. Huyễn ảnh thần tiêu tự sinh linh tính rơi xuống, đại diện cho chân bí thần tiêu bí tàng. Ngay cả chi văn chuông cũng không thể giữ chắc được nó. Đám yêu quái thành Ma Vân chen chúc chạy tới, đã định sẵn là không giành được cái gì. Quá trình thần tiêu chân bí đâm vào lão trạch xảy ra như vậy, không hề thực xảy ra, bởi vì không có vật nào bị hư hại cả, ngay cả gió đêm cũng không bị nhiễu loạn. Thế nhưng đích xác là đã xảy ra rồi. Bởi vì Tật Phong Sát Kiếm đang ngơ ngẩn, Chư Đại Lực không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục giả bộ lạnh lùng. Và Xà Cô Dư vừa mới xác định hướng đi, tất cả đều được đưa tới yến hội mà Thử Giả Lam nói. Cũng không biết là Hồng Trang Kính được tính là vật bất ly thân của Khương Vọng, hay là Khương Vọng bị xem là vật phẩm tặng kèm của Hồng Trang Kính. Hồng Trang Kính nằm trong bao vải trên bàn thờ, cũng lặng lẽ rơi xuống một cách, nơi cách Xài A Tứ không xa. Đương nhiên, lúc này không có ai chú ý tới. Tất cả các yêu quái bước vào mật thất thần tiêu sớm hơn, đều nhìn Thái Bình Quỷ Sai và Tật Phong Sát Kiếm thâm sâu khó dò, đều khó mà che đậy sự cảnh giác và ngờ vực vô căn cứ. Vũ Tín nói quá trình tiến vào mật thất thần tiêu khá là phức tạp, hẳn là không mấy yêu quái có thể đuổi tới trong một thời gian ngắn. Lời này hoàn toàn có căn cứ, chứ không phải là tự tin mù quáng. Để đi được đến đây, hắn ta và Hùng Tam Tư đã cố gắng rất nhiều, phải trù tính nhiều năm mới không có tốn công bổ ích. Cho dù bọn họ có mở đường, độ khó giảm bớt, nhưng người đến sau cũng không dễ dàng đến nỗi chỉ một lần là xong như vậy. Thời khắc này mật thất thần tiêu đông đúc chật chội, nhưng có ai không phải dùng tích con át chủ bài chứ? Cảnh tượng Lộc Thất Lang tiến vào mật thất hoành tráng như thế nào? Thử Dạ Lam gia nhập cạnh tranh ngạo nghễ như thế nào? Lừng lẫy như thế nào? Nhưng so với Thái Bình Quỷ Sai và Tật Phong Sát Kiếm, không hiển lộ tu vi mà lại bình tĩnh đứng một chỗ chờ đợi chân bí rơi xuống, thì bọn họ thua đâu chỉ một bậc. Yêu quái khác đấu đá trong bể khổ, còn hai người này thì tự nguyện mắc câu. Người đứng sau một màn này không biết là Thái Bình Quỷ Sai, hay là Tật Phong Sát Kiếm, hay là bọn họ vốn có hợp tác, thậm chí còn tiện tay mang theo cả Xà Cô Dư. Thờ Già Lam vốn nghĩ chỉ cần Thái Bình Quỷ Sai tới thì lập tức quyết đấu sinh tử, lúc này cũng cảm thấy do dự, không cách nào có thể nâng đao lên, nước sâu không thấy đáy, sợ thuyền gặp đá ngầm. Đương nhiên Chư Đại Lực cũng không thèm nhìn Đại Hòa Thượng Hắc Liên Tự ở phía bên kia lấy một cái, càng cho thấy hắn ta sâu không lường được, chẳng thèm đếm xỉa. Tất cả yêu quái trong mật thất thần tiêu đều kiêng kỵ hai yêu quái thần bí này. Toàn bộ thành Ma Vân nhìn thấy Xà A Tứ trong thần tiêu chân bí này thì đều chấn động. Tật Phong Sát Kiếm hung thì hung thật đấy, nhưng mà chẳng qua là cũng chỉ là một tiểu tốt nhảy ra giữa đường, vậy mà có thể sánh vai với những vị tiên thần, tiên bảng tân vương như Lộc Thất Lang sao? Xem ra gã chém tướng Phật Ải trên Kim Dương Đài là vẫn còn che giấu thực lực. Viên lão tề nhíu chặt lông mày. Thằng chóc này ngày thường che giấu tốt như vậy, lòng dạ quá sâu, chưa chắc đã là rơi, là nơi gửi gắm cho con gái mình. Về nhà nhất định phải cầu nguyện với thần linh vĩ đại mới được. Mời Diêm La thần viễn cổ xem gốc rễ của thằng này, tránh bị lừa. Viên tiểu thành thấy tình lang oai phong lẫm liệt như vậy, trái tim bé nhỏ khẽ lay động. Điều dài ca. Toàn bộ thành Ma Vân, yêu quái kích động nhất trước cảnh tượng này không phải là tiểu viên thanh, cũng không phải là đám tiểu đệ của xã A Tứ, mà là kẻ ở trong lão trạch viên gia kia. Viên Mộng Cực đứng bật dậy, mặt mày đỏ au vì kích động, chỉ vào xã A Tứ trong thần tiêu chân bí, nói với viên Giáp Trình. Ai nói con không có chuẩn bị, con đã thu cái tên khuyển yêu này vào dưới trướng rồi. Viên Giáp Trình đã không còn muốn nổi giận nữa, chỉ thở dài một tiếng. Nhưng cho dù tâm trạng các yêu tại Ma Vân như thế nào, cho dù nhóm thiên kiêu trong mật thất thần tiêu kiêng kỵ như thế nào, thì thử già Lam đã nói đúng một câu. Lúc này đồ ăn đầy bàn, khách đã tới đủ, đã đến lúc khai tiệc. Sau cánh cửa màu trắng bạc mở rộng kia, cả vùng đất thần tiêu lộng lẫy sáng chói cũng bắt đầu chuyển động. Pho tượng phủ bụi vạn cổ đã khô phục, như là vũng nước tù được dòng suối chảy vào. Sinh cơ đã hiện, vạn vật phục sinh. Từ nơi xa xăm nào đó có một loại quy tắc đang thành hình, sóng gió ập tới. Biến hóa chỉ diễn ra trong chớp mắt. Dưới bầu trời đêm, vô số yêu quái vội vàng xông tới lão trạch xài ra, đột nhiên dừng lại, rơi xuống như là thả sùi cào, đập bịch bịch trên mái nhà. Cũng không phải là bọn họ đột nhiên chết đi hay là mất hết sức mạnh, mà là có một áp lực kinh khủng nào đó giáng xuống. Bọn họ không chịu nổi sức nặng đó, bị ép xuống. Đám yêu quái kinh hãi ngước nhìn, chỉ thấy chiếc chuông báo khủng khổng lồ treo trên bầu trời đêm đột nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ che trời. Bàn tay này có đường gân giống như là dòng sông, khớp xương như là trụ trời, bề mặt tỏa ra u quang, Phật tính ẩn sâu. Mỗi một ngón tay đều to lớn giống như là một dãy núi điên miên chập trùng. Ánh trăng đã biến mất, huyết nguyệt rơi xuống dãy núi. Trong bóng tối vô tận, bàn tay khổng lồ như là dãy núi này mang theo sấm sét quần quận, ầm ầm ép xuống. Như mây mù quần quận khắp bầu trời, như là tấm màn nặng trĩu che phủ màn đêm vĩnh cửu. Như thần linh viễn cổ, một tay che trời. Gần như là cả thành Ma Vân đều chìm vào thời đại mạt pháp. Tất cả yêu quái trong thành Ma Vân đều cảm nhận được một sự sợ hãi từ tận linh hồn. Cảm thấy cận kề cái chết, cảm thấy mình sắp nghiêng đón tận thế. Dưới bàn tay khổng lồ này, chỉ văn chuông đánh thức cả thành Ma Vân cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ, không đủ để hai ngón tay đùa bỡn. Bàn tay phủ xuống, đương nhiên cũng bao phủ cả chỉ văn chuông, hủy diệt toàn bộ bảo quang bên ngoài chỉ văn chuông. Mắt thấy bàn tay sắp nắm được chiếc chuông, keng một tiếng. Tiếng chuông vang lên. Tích. Phật âm chợt nổi. Âm thanh này cứu vớt bầy yêu ra khỏi nỗi sợ diệt vong. Lúc này chúng mới phát hiện giữa khe hở của bàn tay khổng lồ che trời kia vẫn có ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu xuống. Chỉ là uy thế của bàn tay kia quá kinh khủng nên đám yêu quái mới không có chú ý tới. Đêm này vẫn chưa trôi qua, vẫn chưa từng rời đi. Nó đi xa như vậy rồi quay trở lại thế nào? Giờ phút này tất cả ánh trăng nhàn nhạt gần như là đều ngưng tụ vào một chỗ, rơi xuống khe hở giống như lạch trời. Ở đó có một bóng người nho nhỏ lơ lửng giữa không trung. So với bàn tay khổng lồ che kín bầu trời và ánh trăng, bóng người này quả thực là nhỏ như sâu kiến, như một hạt bụi nhỏ cô độc trôi nổi giữa khe nước, khe núi. Thế nhưng trong ánh mắt đám yêu quái thì nó càng ngày càng rõ, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng tỏa ra hào quang vạn trượng. Gương mặt của anh ta, thậm chí là nếp nhăn trên áo cà sa, tất cả đều rõ ràng. Đó là một hòa thượng trông rất phúc hậu, mặt to, bụng tròn, mắt cười cong cong, trông không có chút uy hiếp nào cả. Nhưng người lay động chỉ văn chuông là hắn ta, người phát ra Phật âm là hắn đây, xé toạc màn đêm vĩnh kiều, đánh xuyên mạt pháp chính là hắn ta, cướp đoạt càng ngày càng nhiều ánh nhìn ở nơi này cũng là hắn ta. Hắn ta nâng bàn tay lấp lánh Phật quang lên, như là bạn bè đùa giỡn, vô ý, tùy ý vỗ nhẹ vào ngón tay kéo dài liên miên như dãy núi bên cạnh. Bốp một tiếng, dãy núi biến mất, bóng tối tàn biến, trăng máu tái hiện giữa thế gian. Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời biến mất giữa đêm tối xa xăm. Dưới vầng huyết nguyệt, chỉ còn có hòa thượng mập mạp tắm mình giữa ánh trăng. Hắn ta cười ha ha nói. Không hỏi mà lấy trộm. Kỳ tính không? Hắc điện tự không có đức hạnh như vậy sao? Hắn ta cười rất vui, rất có sức lan tỏa. Cường giả cấp bậc này rất ít người có được nụ cười vui sướng như vậy. Trải qua càng nhiều chuyện thì càng khó có được. Trong đêm tối, có những gợn sóng âm thanh huyền náo, như là sóng lớn hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hòa lẫn thành một âm thanh hư ảo. Ở trên đường nhìn thấy tiền còn không cho nhặt, Cố Nan Sơn bá đạo như vậy sao? Hòa thượng mập mạp cười vui hơn. Lâu rồi không gặp, người vẫn vô lý như vậy. Thanh âm trong bóng đêm nói, người vẫn thích giả cười như vậy. Kỳ tính không, kỳ tính không. Nhóc đầu trọc Dương Dũ còn đang ở trong mật thất kia kìa. Sao chỉ văn chuông đại thành tiền rơi giữa đường vậy? Cái tên già không nên hết nhà ngươi, còn muốn cướp đồ của trẻ con sao? Thiền pháp duyên, Phật môn chính thống tại Hắc Liên, trước khi ẩn quang Như Lai rời đi, đã chính miệng giao phó yêu sư Như Lai phải truyền pháp truyền Phật, vật quy nguyên chủ thế nào? Ngươi đọc cái kinh vớ vẩn gì vậy? Ẩn quang Như Lai từng giao phó như vậy à? Kim thân chính Phật ngay cổ Nan Sơn chưa từng nghe yêu sư nổi danh. Trên cổ Nơn Sơn, trên cổ Nan Sơn toàn là tượng đất, chân Phật thế gian tại thế gian. Kinh do ác Phật soạn ra, không lừa gạt được các yêu tỉnh táo, ngược lại chỉ có thể mê hoặc cái thứ ngu dốt như ngươi. Nếu nói công kích thần yêu cõng, gọi là tranh biện về kinh, thì hai vị Bồ Tát của cổ Nan Sơn và Hắc Liên Tự cũng là rất kịch liệt. Ngôn từ không hẳn như đao, nhưng đạo lý dâng trào trong đêm dài thì lại như sóng biển dập dần, gào thét như gần như xa. Mỗi một đóa bọt sóng nhỏ bé đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Không luận cổ Nan Sơn và Hắc Liên Tự chân chính đến đâu, đều bộc lộ hết bản chất mà tranh cãi. Tối nay Thành Ma Vân không có hai vị khách không mời này. Nói cách khác, còn có kẻ tới sớm hơn bọn họ. Ngay khi thần tiêu chân bí rơi xuống, lão trạch xài ra, ở trong căn nhà đối diện xài ra, đại hán hổ tộc cười trần đột nhiên mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách, tỏa ra hung quang bắt nguồn từ thời hoang cổ. Vừa mới mở mắt ra, sợi gân căng chặt như là dây cung, cơ bắp như là mộ phần, thân thể thay ra đổi thịt, khác hẳn với trước kia. Ông ta đẩy người vợ mình ôm ra, xuống giường, điện tay cầm gậy sắt, bước ra khỏi phòng. Lại tiến lên một bước, ông ta muốn tiến vào vùng đất thần tiêu. Gì mà tiểu bối tranh đấu, thiên kiêu tranh tài, gì mà chân truyền thần tiêu, truyền thừa vũ tộc. Ai là chỗ dựa, ai đang cậy vào, chủ tính thế nào cũng được, chuẩn bị thế nào cũng được. Ông ta đã tới thì tất cả đều thuộc về ông ta. Ông ta để hờ kẽ tay, thì mới đến phiên kẻ khác. Phóng nhãn khắp yêu giới, ai mới là thực sự tính là đúng điểm rơi vào vùng đất thần tiêu? Chỉ có ông ta. Người không bỏ đường, hổ không bỏ núi. Hổ Thái Tuế hôm nay rời Tử Vu Khâu Lăng, lấy một bộ túi da tầm thường dung thân, lấy thân phận thiên yêu tiến vào hỗn loạn, chính là để che giấu, muốn được vùng đất thần tiêu mang đi cùng. Vậy mà sai mất một đường, xa mất một bước. Không sao, một bước này ông ta bước qua là được. Cho nên ông ta mở mắt hổ ra, bộc lộ chân uy, từ đó tích thần đi tới, vấn đạo thần tiêu vương trong thời gian cổ xưa. Ông ta mặc kệ sự dây dưa của Trì Văn Chuông. Hai Bồ Tát sống, ai chết cũng vậy. Điều ông ta quan tâm là đại yêu truyền kỳ vũ tộc, vũ trình. Thứ ông ta muốn là bí mật lịch sử, chân tướng phổ bụi, là chuyện xưa ở thời đại kia. Nhưng trong một bước tất yếu thế này lại chưa thể bước. Bóng đêm dài đặc không tan, khí tức cổ xưa tùy ý sinh trưởng. Có một đạo quán xuyên qua sức mạnh của dòng sông thời gian, từ xa xôi về trước giáng xuống, sinh sống tại nơi này đã lâu, kháng cự sức mạnh có cấp bậc như là ông ta. Chân yêu không vào cửa, thiên yêu không vào cửa. Hồ Thái Tuế gắng gượng đạp bước, sức mạnh kinh khủng len lỏi khắp thiên địa, muốn cưỡng ép mở cửa, đi theo con đường của mình. Nhưng mà vùng đất thần tiêu đột nhiên bị lóe lên, sinh cơ vừa mới khôi phục nhanh chóng lụi tàn. Sức mạnh khổng lồ phun lên không trung, kháng cự ngoại lực, lưu quang sáng chói rơi xuống như là tro bụi rồi tan biến tại chỗ. Nếu như bây giờ nơi này sụp đổ, yêu quái trong đó đều sẽ chết đi, cho dù là thiên tài hay gì thì cũng vô dụng, đương nhiên tất cả mọi thu hoạch cũng là đừng nghĩ tới nữa. Hồ Thái Tuế đành phải dừng bước. Con người màu hồ phách liếc sang, vươn tay nắm lấy hư không. Khi bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa về phía trước người, thì trong tay đã tóm theo một cái cổ, như xách một con thỏ, nhấc lên một nữ yêu đang vùng vẫy dãy rủa. Một đôi kiếm mảnh rơi xuống, đạo nguyên mênh mông bị chấn áp, toàn bộ tiếng gào thét đều im bặt. Là chủ nhân của thành Ma Vân, chân yêu Chu Huyền. Phong thái cao quý trước mắt kia mất tập, đường đường là chân yêu mà lại chật vật dưới sự kiềm chế của Hồ Thái Tuế. Mở cầu thần ra. Hồ Thái Tuế thẳng thừng ra lệnh. Trước đó Chu Huyền dùng cầu thần bản mệnh của mình đưa vãn bối Chu gia nhập cảnh. Lúc này nếu lại dùng bản mệnh đặc thù cấu kết với Chu Lan Nhược và Chu Tranh lừa gạt vùng đất thần tiêu thì có thể xông vào lần nữa. Còn việc lừa gạt này có thể hoàn thành hay không, cầu thần thiêu đốt đến khi nào, không phải là việc mà ông ta có thể cân nhắc. Chu Huyền dù không có cam tâm tình nguyện cỡ nào thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu thần bản mệnh của mình vươn ra ngoài. Nhưng thời khắc này có một bàn tay xanh ngọc xuyên qua quy tắc, nhẹ nhàng đẩy cầu thần bản mệnh trở về, cua nhẹ một cái đã mang cả Chu Huyền đi, thoát khỏi bàn tay của Hồ Thái Tuế. Kẻ đột nhiên xuất hiện trong hẻm nhỏ, đối đầu trực diện với Hồ Thái Tuế, đương nhiên chỉ có thể là Chu Ý, danh chấn thiên tức Hoàng Nguyệt. Bà ta đứng ngạo nghễ, tư thái ung dung, váy dài chấm đất nhưng không dính một hạt bụi, thản nhiên nói. Đã nhiều tuổi thế này rồi mà còn muốn bắt nạt tiểu bối sao? Hồ Thái Tuế cười lớn một tiếng, có lý. Bàn tay khổng lồ vươn ra, vậy thì ta bắt nạt ngươi. Đúng là không nể mặt chút nào. Cũng được. Trước cựu huyết chiến nhân tộc, người phụ nữ được gọi là Thiên Chu nương nương này bị thương nặng còn chưa có hồi phục, có tư cách gì khiến ông ta kiêng kỵ đây? Trốn đi dưỡng thương cũng không sao, ít nhất nhiều gì thì ông ta cũng nể cùng giới, không có truy tìm. Còn dám tiếp tục can thiệp vào sao? Dám cản đường sao? Giết không tha. Chú ý đẩy tay, đưa Chu Huyền còn chưa tỉnh hồn đi, dịch bước chân, đặt bước chân vào khe hở của đạo, tránh được một trường này. Sắc mặt trầm xuống triệt để. Xem ra Tử Vu Khâu Lang muốn khai chiến toàn diện với thiên tức Hoàng Nguyên. Hồ Thái Tuế cười. Sợ người rụt đầu thôi. Một khi sóng lớn nổi lên, tứ hải chảy xiết, khi thì là bí tàng mở ra, khi thì là thiên yêu tranh đấu, nhưng sóng gió đêm nay đâu chỉ có như vậy. Bóng núi liên miên tan biến, huyết nguyệt treo cao, có hai đại bồ tát tranh đấu, có hai vị thiên yêu đối đầu, đã có một bóng dáng yểu điệu bước tới từ ánh trăng. Bóng đêm như là mực càng tôn lên da thịt ngân trắng ngần, ánh trăng chiếu xuống bóng hình tha thướt. Bà ta đạp lên ánh trăng mà tới, giữa ánh trăng màu đỏ nhạt, nắng như là một đóa hoa nở rộ, phồn hoa như là gấm, trở thành một con đường lộng lẫy, từ chín tầng trời đi xuống thế gian. Đúng như lúc Hồ Thái Tuế và Chu Ý đang áp sát nhau, bước vào thành Ma Vân. Náo nhiệt như vậy. Âm thanh lay động hương hoa trăm vị. Bà ta chính là chỗ dựa lớn nhất cho Lộc Thất Lang hoành hành tại thành Ma Vân, chúa tể của thần hương hoa hải, lão tổ tông thần hương Lộc gia, thiên yêu Lộc Tây Minh. Giữa ánh trăng, Lộc Tây Minh đạp phồn hoa tới, thần hương hoa hải, Tử Vu Khâu Lăng, thiên tức Hoa Nguyên, ba sự tồn tại chí cao giờ phút này hội tụ ở cùng một nơi. Đều ở thành Ma Vân, đất trời đột nhiên yên tĩnh, các quy tắc khác nhau đang xảy ra. Thiên pháp duyên và kỳ tính không đã không hẹn mà cùng giảm bớt độ chấn động của trận chiến, từ từ bình lặng gợn sóng. Lúc trận tướng về thần tiêu bí tàng hoàn toàn được bộc lộ, tồn tại một lỗ hổng cực lớn đủ để cường giả tuyệt đỉnh tiếp cận, và tuồng đêm nay mới chân chính bắt đầu. Đúng vậy, tối nay vô cùng náo nhiệt. Hồ Thái Tuế liếc mắt nhìn hồ phách ấn trong biển hoa. Muội tử Lộc gia, sao lại tới đây? Lộc Tây Minh cười, nhưng không hề dịu dàng. Đôi lông mày thanh tú nhưng lại sắc bén như lá liễu. Vì sao ngươi tới, thì ta cũng vậy. Hồ Thái Tuế nói, năm đó thần Tiêu Vương rốt cục đến vị trí gì, đến nay vẫn chưa kết luận. Ta muốn ngược dòng thời gian tìm hiểu một chút, vấn đạo cần nhiều thời gian, muội tử Lộc gia cũng muốn đồng hành sao? Ngữ khí Lộc Tây Minh ung dung. Nhưng ngươi hình như không được hoan nghênh. Hồ Thái Tuế thỉnh thoảng nhìn thoáng qua phương hướng của Chu Huyền thoát đi. Ta đang nghĩ biện pháp. Lộc Tây Minh cười mà không nói. Bọn họ ở đây trò chuyện vui, giống như bên cạnh không có yêu quái nào khác vậy. Chú ý lại không thể nhịn nữa, nhìn hai vị cường giả tuyệt đỉnh này trong mắt đầy lạnh lẽo nói. Xem ra tối nay không thể tử tế được. Mạnh hiếp yếu vốn là lẽ tự nhiên, bị thương cũng chỉ có thể tự trách bản thân thiếu cẩn thận. Nhưng các ngươi đừng quên, vết thương trên người ta là vì yêu tộc mà chịu, là vì chống lại cường giả nhân tộc ta mới suy yếu đến mức này. Nhân tộc còn hiểu rõ đạo lý chung tay đối ngoại, yêu tộc chúng ta lại há không bằng sao? Ta vì chủng tộc mà huyết chiến trên chiến trường, sinh tử lâm nguy, thế mà bây giờ lại phải chịu nạn này sao? Hồ Thái Tuế nhíu mày. Những yêu quái ở chỗ này có ai chưa từng huyết chiến vài lần? Có ai chưa từng liều mạng vì yêu giới? Ngay cả đầu trọc cổ Nan Sơn cũng dính không ít máu đâu. Nói không nói những lời thừa thãi này là đang muốn tự ai từ bỏ đấy. Ông ta lạnh lùng nói. Bí cảnh này bồn tọa đã chủ tính nhiều năm, nhất định phải hỏi thần Tiêu Vương. Ngươi đã bị thương hay chưa bị thương, ta cũng nhất định phải làm. Sao mà vết thương ngược như trở lại thành giáp hộ thân cho ngươi? Ngươi bị thương thì liền có tư cách ảnh hưởng đến quyết định của ta sao? Sao lại có thể ngây thơ như vậy? Chú ý, ta lại nói cho ngươi nghe, hiện tại ngươi rút lui, ta không đuổi bắt. Nếu ngươi cản ta, cũng đừng có trách ta vô tình. Quyết tâm của ông ta không hề che giấu, sự lãnh khốc của ông ta ai cũng đều biết. Đây đã là tối hậu thư, là cơ hội cuối cùng mà ông ta đưa ra. Chú ý là thiên yêu bị thương trên chiến trường chủng tộc, có thể tự do rút lui, tâm bảo dưỡng thương. Nhưng Chu Huyền thì sao? Chu Lan Nhược và Chu Tranh ở trong vùng đất thần tiêu thì sao? Lúc này bà ta đi thì những đứa trẻ này sẽ bị lột da róc xương ngay lập tức. Mặc dù nói yêu tộc đối với quan niệm quan hệ huyết thống không xem trọng như nhân tộc, hậu duệ đôi khi chỉ thân thiết hơn một số thuộc hạ một chút. Giống như là Hồ Thái Tuế không cảm thấy giết mấy đứa cháu Chu gia là chuyện lớn, không cảm thấy Chu Ý có lý do để mạo hiểm ngăn cản mình. Mặc dù nói cường giả thiên yêu bản thân là thứ quan trọng nhất, nhưng tình cảm đối với mỗi người khác nhau. Dù sao cũng là hậu duệ của bà ta, yêu không phải cỏ cây, ai có thể vô tình đấy. Chú ý nhìn Hồ Thái Tuế một lúc, lại nhìn Lộc Tây Minh một lúc, lại nhìn Thiền Pháp Duyên đang làm như là không nghe thấy gì, và Kỳ Tính Không đang ẩn trong bóng tối một lúc, bỗng nhiên bật cười. Trong buổi tối xe lạnh này, bà ta cười đến ung dung tự tại, nói: lúc Viên Tiên Đình đi, để lại cho ta một câu nói, ta đang nghĩ có cần nói cho các người nghe hay không. Lộc Tề Minh hơi căng hái nhìn một màn này. Hồ Thái Tuế cũng cười. Ngươi là không hiểu rõ trạng thái của mình, hay là không hiểu rõ ta đây? Muốn sĩ diện thì cũng phải biết lấy thân, còn không còn muốn dùng Viên Tiên Đình áp chế tao sao? Người ngang ngược tự chủ, độc bộ thiên hạ, sao có thể dễ bị lay động như vậy? Chú ý lại không có nhiều lời, chỉ lấy ra một sợi lông tơ màu vàng kim đưa đến bên môi, thổi nhẹ. Sợi lông vàng kia nhẹ nhàng lay động, đung đưa giữa bầu trời đêm. Một thân ảnh trên người mặc giáp chiến, sau lưng phấp với chiến bào đỏ, liền rớt xuống nơi cao nhất trong thành, mái của Phi Vân Lộc, và lại giống như là hùng ưng dương cánh. Hắn ta ngồi trên mái cong nhìn trời cao, huyết nguyệt ở ngay sau lưng hắn ta, áo bào đỏ lung tung bay trong gió. Nghe đây. Hắn ta khép hờ mắt, vẫn còn hơi chưa tỉnh táo. Ta không biết ai tới, là ai có may mắn nhìn thấy lão tử. Nhưng mà nghe đây, Chu Ý và lão tử trước đây không lâu từng kề vai chiến đấu, ngày thường ta mặc kệ, hiện tại bà ta bị thương. Hắn ta mở cặp mắt màu đỏ tươi kia ra, từ từ nhìn về hướng chiến trường dương cung bạt kiếm bên này, hơi hợt nhe răng. Ai dám động đến Chu Ý, lão tử giết cả nhà hắn. Giọng hắn ta không hề hung ác, nhưng mà áo giáp sờn bệt, áo choàng đỏ máu, đã thể hiện quá đủ. Hồ Thái Tuế không nói lời nào. Thiền Pháp Duyên im lặng, Kỳ Tính Không im lặng. Cuối cùng Lộc Tây Minh nhẹ giọng nói. Theo ta thì, chúng ta cần gì dương cung bạt kiếm, vô duyên vô cớ tổn thương hỏa khí, cũng mất đi thân phận. Thần tiêu chi bí cũng vậy, khả năng vượt qua tuyệt đỉnh cũng thế, đều chỉ là những thứ mờ mịt, hư vô, rất khó nắm bắt. Các vị đang ngồi ở đây, ai mà không có vãn bối chứ? Cơ duyên là trời định, cứ để đám tiểu bối tự mình tranh, chư vị chứng kiến, thế nào? Trước khi xuất hiện ở thành Ma Vân, Hồ Thái Tuế quả thực là không nghĩ tới, Chu Ý thế mà lại ẩn thân trong tòa thành này để dưỡng thương. Nếu ông ta thực sự giết chết Chu Ý đang bị thương sau cuộc chiến chủng tộc, thì sẽ rất khó giải thích với thái cổ hoàng thành, cho nên vẫn coi xua đuổi là chính. Mượn hơi lộc Tây Minh ngược dòng quá khứ vấn đạo, đã là kiên nhẫn cuối cùng của ông ta. Lúc này Viên Tiên Đình cường thế, hộ đạo như thế, lộc Tây Minh lại ngay lập tức bày tỏ thái độ như vậy. Ông ta đã không thể nào cưỡng thế xông vào vùng đất thần tiêu, khiến cho nhiều hạt giống thiên yêu phải mạo hiểm nữa. Được, được, được. Hồ Thái Tuế nói liên tục ba chữ được, sau đó nói, liền để cho tiểu bối đi tranh, nhưng chư vị cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tranh giành bí địa, sống chết có số, ai sống ai chết không nên trách móc. Ông ta tin tưởng Hùng Tam Tư, bất luận là thực lực hay là bụng dạ, kinh diện yêu này đều là tuyển chọn tốt nhất. Nếu không thì thanh danh cũng không thể cao như vậy ở Tử Vu Khâu Lăng, cho một cái lỗ hồng liền cất cánh bay lên trời cao. Điểm phiền muộn duy nhất chính là quan hệ giữa Hùng Tam Tư và ông ta không hề thân mật giống như những thiên yêu và hạt giống thiên yêu khác. Hùng Tam Tư mưu đồ thần tiêu bí tàng là hành vi lén lút không cho ông ta biết. Ông ta liền chờ ở vùng đất thần tiêu xuất hiện, cũng không báo cho Hùng Tam Tư biết, để cho tiểu bối của mình tự mình đi tranh. Có thể sẽ khiến cho tiểu bối che giấu gì đó, nhưng mà vẫn tốt hơn là sôi hỏng bỏng không, công dã tràng. Thiền Pháp Duyên hắn là cũng rất tin tưởng Dương Dũ, tươi cười hớn hở nói, bần tăng không có ý kiến, lại nói tiếp chúng ta lũ chuột nhắt, tránh xa cổ Nan Sơn bào trung của ta ra một chút. So với những lời tin tưởng họ bối của những người này, Kỳ Tính không có biểu hiện càng trực tiếp hơn. Ông ta không nói gì, tỏ vẻ phục tùng, đồng thời lại đi sờ Tri Văn Chuông, rất có tự thái. Hoa nở hái hoa đều là một cảnh. Thiền Pháp Duyên ngăn cản, ông ta liền thu tay lại. Lại nói từ khi sợi lông vàng kia rơi, Viên Tiên Đình ngồi trên mái cong, Yêu Vương Viên Giáp Trinh trong đại trạch Viên gia liền lập tức là rời tiệc quỳ gối nhất mực cung kính. Trái lại, Viên Mộng Cực còn tình tình mê mê ngồi trên ghế đá, ngửa mặt nhìn vị họ hàng xa trong truyền thuyết kia, hơi hoang mang không biết là đang say hay là đang mơ. Mặc dù miệng nói không thèm để ý, nhưng mà nhìn thấy tuấn tài cả thành đều đến tham gia vùng đất thần tiêu, bản thân lại ở nhà chịu trà đạp, ít nhiều cũng có hơi cay đắng. Sau khi Viên Tiên Đình uy hiếp xong, liền không hề nhìn mấy vị thiên yêu kia nữa, nhưng mà lại từ trên cao nhìn xuống dưới đây, nhìn tiểu yêu viên tộc đang ngồi ở trong sân, tùy ý hỏi han. Tiểu yêu khác trong thành đều đến thần tiêu, thần yêu chi địa, sao ngươi không đi? Ta đột nhiên nhìn thấy đại yêu trong truyền thuyết còn bị hỏi đến, Viên Mộng Cực tự xưng thông minh, nhất thời cũng lắp bắp. Tiểu yêu trời sinh tính tình đạm bạc, không thèm để đến những thứ kia, không muốn tranh giành với bọn họ. Nói xong còn hếch hếch mặt, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, tỏ vẻ bản thân cũng tịt. Vẫn nên đi chơi một chút đi. Viên Tiên Đình dứt lời, cũng mặc kệ tiểu gia hòa này có đồng ý hay không, tiện tay túm Viên Mộng Cực từ trong đình viện lên, giống như là cầm một khối gỗ nhỏ đặt vào trong mật thất thần tiêu. Viên Giáp Trình quỳ trên mặt đất không dậy nổi, cảm giác say hoàn toàn hóa thành lão lệ giàn giụa. Bọn họ và Viên Tiên Đình nào có quan hệ huyết thống gì đâu, chỉ là năm đó trên chiến trường bởi vì quan hệ đồng trúc từng chinh chiến dưới trướng Viên Tiên Đình. Thứ gọi là chinh chiến cũng chỉ là Viên Tiên Đình xông lên trước, bọn họ xông theo sau. Có lời quả thực chưa từng nói, nhưng mà thực ra ông ta luôn dùng thứ gọi là bà con kiêm bộ hạ cũ của Viên Tiên Đình cọ một chút danh tiếng của vị này, giúp Ma Vân Viên gia vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Không ngờ một tồn tại thường được coi là hung lệ như Viên Tiên Đình thấy ông ta lợi dụng danh tiếng của mình cũng không hề so đo, ngược lại còn cho Viên Mộng Cực một cơ hội. Thậm chí cơ hội này cũng chỉ là thứ yếu. Hôm nay thuận miệng nói như vậy, sau này cho dù ông ta tự làm sáng tỏ chính mình và Viên Tiên Đình không có quan hệ, yêu quái khác cũng sẽ không tin. Mà Vân Viên gia từ đó mới xem như là thực sự có nguồn gốc. Có thể nói, nỗ lực nửa đời của ông ta cũng không bằng mấy câu thuận miệng mà vị tuyệt thế thiên yêu này nói. Điều này sao có thể không khiến cho ông ta cảm động đến mức rơi nước mắt chứ? Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.